Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1081, chương 1081, đột tập Lăng Gia. 1. Tối hôm qua ở trụ sở của hắn bị người ám sát. Hiện trường ngoại trừ thi thể bên ngoài, cái gì đều không lưu lại. Các ngươi chính phủ không phải hứa hẹn cho hắn an toàn bảo hộ sao? Vì cái gì sẽ còn tiết lộ bí mật? Ta cũng không rõ ràng. Từ khi ta tiếp nhận đến nay, một mực đem Lâm Quốc Đống an bài ở một cái địa phương an toàn. Không chỉ có giúp hắn đổi tên đổi tính, hơn nữa còn đem hắn xếp vào người làm chứng bảo hộ kế hoạch. Bất quá, từ tình huống hiện tại đến xem, chúng ta còn đánh giá thấp Lăng Gia thế lực. Bọn hắn chẳng những tìm được Lâm Quốc Đống hạ lạc, hơn nữa còn ở hơn 10 tên bảo an không coi vào đâu giết hắn. Lăng Gia làm như thế, có thể là đối với phản đồ trả thù. Lăng Trần trầm giọng nói. Không tệ, ta cũng cho rằng như vậy. Lăng Trần, Lăng Gia có thể sẽ có đại động tác. Nếu như ngươi có phương diện này tình báo, nhớ kỹ cho ta biết. Trao đổi tình báo có thể, nhưng ngươi đến nói cho ta biết. Các ngươi chuẩn bị hái lấy hành động gì? Trương Tiên Sinh đáp lại. Tạm thời còn không quyết định. Ta đã tổ chức hội nghị khẩn cấp. Đến lúc đó thương lượng lượng xuất một cái đối sách. Tốt, cái kia trước nói như vậy. Cúp điện thoại, Lăng Trần âm thầm thở ra một hơi. Lúc trước hắn quyết định đem Lâm Quốc Đống giao cho Trương Tiên Sinh, là muốn Lâm Quốc Đống có thể có cơ hội an hưởng muộn năm. Thế nhưng là, hắn còn đánh giá thấp Lăng Gia tàn nhẫn. Đối đãi phản đồ, Lăng Gia không có chút nào lưu tình ý tứ. Sau 2 giờ, Lăng Trần lần nữa tiếp vào Trương Tiên Sinh gọi điện thoại tới. Lăng Tiên Sinh, chúng ta vừa mới kết thúc hội nghị. Thật sao? Không biết rõ các ngươi thương lượng xuất cái gì sách lược đến, ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta một lần bận bịu. Ta đã mệnh lệnh cô Lăng thủ lĩnh Bàng Thượng Tá dẫn đội chạy tới phương Nam, chuẩn bị đối với Lăng Gia thế lực tiến hành quét sạch. Bất quá, Lăng Gia thế lực ngươi rõ ràng nhất, để tránh ngoài ý muốn, ta muốn cho ngươi đồng hành. Cô Lang thành viên dù sao ngươi đều quen thuộc, tin tưởng các ngươi có thể hợp tác vui vẻ. Nghe Trương Tiên Sinh, Lăng Trần có vẻ hơi kinh ngạc. Cho tới nay, chính phủ sách lược là chủ trương án binh bất động, bóng tối bên trong điều tra, không dễ dàng cùng Lăng Gia khai chiến, nhưng bây giờ lại cải biến kế hoạch. Vậy mà chủ động khởi xướng tiến công. Trương Tiên Sinh, các ngươi làm sao đột nhiên khai thác chủ động thế công rồi? Từ tình huống trước mắt đến xem, đây là duy nhất đi biện pháp hữu hiệu. Hơn nữa, Lăng Gia bóng tối bên trong ám sát Lâm Quốc Đống, hoàn toàn không có đem chính phủ để ở chỗ này. Cao tầng đối với chuyện này phi thường tức giận. Lăng Gia đã chạm đến chúng ta phòng tuyến cuối cùng. Cho nên, chúng ta quyết định một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đem Lăng Trần thế lực triệt để nhổ, không tiếp tục để bọn hắn làm sằng làm bậy. Lăng Tiên Sinh, năng lực của ngươi ta phi thường rõ ràng, hy vọng ngươi có thể giúp một chút bận bịu. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ đại biểu chính phủ đối với ngươi tiến hành ngợi khen. Ngợi khen liền miễn đi, Lăng Gia cùng ta ân oán đã sâu, dù cho ngươi không mở miệng, ta cũng sẽ tìm tới bọn hắn. Tốt, ta sẽ cùng cô Lăng hợp tác, tận lực giúp ngươi giải quyết chuyện này. Đa tạ. Điện thoại cúp máy, Lăng Trần lập tức bấm Đường Nguyên dãy số. Chính như Trương Tiên Sinh nói, cô Lăng đã nhận được mệnh lệnh, đang chuẩn bị xuất phát. Biết được Lăng Trần cùng giải quyết đi, Đường Nguyên lộ ra phá lệ hưng phấn. Ha ha, hai chúng ta huynh đệ rất lâu không có sóng vai chiến đấu. Đi, vậy ngươi mau chạy tới đây. Chúng ta phi trường hội hợp, cùng Đường Nguyên thương định tốt hội hợp địa điểm. Lăng Trần nhìn đồng hồ, 9 giờ sáng chuông, còn sớm, đặt trước tốt vé máy bay. Lăng Trần cùng Dương Thanh Linh lên tiếng chào hỏi, lại cho Hồ Phi gọi điện thoại, đem Đông Hải thị sự tình an bài thỏa đáng về sau. Lăng Trần liền một mình lái xe chạy tới phi trường, đi qua nửa giờ bay lượn. Máy bay rốt cục rơi xuống Tương Nam thị phi trường. Tương Nam thị là Hoa Hạ quốc phương Nam thành thị, thuộc về tỉnh Lỵ thành thị. Lăng Gia căn cơ ngay tại Tương Nam Thị. Tuy nhiên thường thường xưng hô Lăng Gia vì Phương Nam Lăng Gia. Nhưng Lăng Trần còn là lần đầu tiên đến Tương Nam Thị. So sánh Duyên Hải Thành Thị, Phương Nam Thành Thị nhiệt độ càng thêm nóng bức. Mặt đất nhiệt độ cao tới 35 độ. Đi ra phi trường thông đạo, Lăng Trần nhìn thấy mấy chiếc Land Rover xe Việt dã dừng sát ở ven đường. Quét mắt biển số xe, Lăng Trần lập tức đi tới. Trực tiếp ngồi lên trung gian chiếc kia Land Rover xe tay lái phụ. Vừa lên xe, Đường Nguyên nhiệt tình tiếng cười đã truyền đến. Tam Lang, rất lâu không gặp. Lăng Trần quay đầu cười một tiếng. Cùng xe bên trong đám người chào hỏi. Ngoại trừ Đường Nguyên, Bàng Cửu Lâm cùng Hàn Binh đều ở chiếc xe này bên trong. Tất cả mọi người là không thể quen thuộc hơn được. Lăng Trần cũng không khách sáo. Hỏi, Bàng giáo quan, các ngươi chế định kế hay mau không có? Bàng Cửu Lâm nói ra, tạm thời còn không có. Chúng ta đi trước an toàn phòng. Nơi đó có chúng ta cần tình báo. Mấy người xem hết tình báo về sau, chúng ta rồi quyết định tiến công kế hoạch. Cũng không lâu lắm, ba chiếc Land Rover xe Việt dã đã tới Tương Nam Thị an toàn phòng. An toàn phòng ở vào một tòa cư dân lâu bên trong. Gian phòng mặt diện tích rất lớn. Hơn 10 người ngu ở phòng khách cũng không lộ vẻ chen chúc. Bất quá, để Lăng Trần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, khi hắn đi vào an toàn phòng thời điểm, gặp một cái trước tới đón tiếp bọn hắn người. Đối phương không là người khác, chính là ban đầu ở Đông Hải Thị tìm hắn để gây sự nhâm tình. Lăng Trần rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy Trương Tiên Sinh phái người đem nhâm tình mang đi. Lấy nhâm tình sở tác sở vi, lẽ ra khai trừ mới đúng. Trương Tiên Sinh lại đem nàng lưu lại. Xem ra, vị kia Trương Tiên Sinh vẫn là thật thưởng thức biết nhâm tình tài năng. Chỉ là, nhâm tình bản sự là có, nhưng nhân phẩm cùng tính cách để cho người ta không dám lấy lòng. Nhìn thấy Lăng Trần đến, nhâm tình tựa hồ đã sớm biết được, cũng không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Thậm chí ngay cả phẫn nộ cùng oán hận đều không có. Bình bình đạm đạm, giống như không biết Lăng Trần đồng dạng, ngồi ở rộng rãi sáng ngời phòng khách bên trong, thừa dịp nhâm tình đi lấy văn kiện công phu. Lăng Trần vụng trộm cùng Đường Nguyên hỏi thăm một chút, cái này mới biết được, nguyên lai nhâm tình là tòa này an toàn phòng người phụ trách. Vừa mới điều nhiệm đến nơi đây không lâu, nhớ ngày đó, nhâm tình chủ yếu phụ trách hậu trường công tác tình báo. Cũng coi là một cái người có thân phận địa vị, thủ hạ trông coi một số đông người, bây giờ lại biến thành an toàn phòng người phụ trách. Xem ra lần trước Đông Hải Thị phát sinh sự tình đối với nhâm tình tiền đồ ảnh hưởng rất lớn. Tuy nhiên Trương Tiên Sinh không có trực tiếp khai trừ nhâm tình. Nhưng dạng này an bài đối với nhâm tình tới nói không thể nghi ngờ là một loại càng thêm thống khổ. Trừng phạt, chỉ có một thân năng lực cùng bản sự, lại không chiếm được thưởng thức cùng trọng dụng. Muốn đến nhâm tình thời gian cũng không tốt lắm. Lăng Trần không phải cái kia loại bụng dạ hẹp hòi người. Dù sao hắn cùng nhâm tình ở giữa khúc mắc đã chấm dứt. Chỉ cần nhâm tình không còn tìm hắn gây phiền phức, hắn tuyệt sẽ không sinh sự từ việc không đâu. Tận lực đi nhằm vào nhâm tình. Không bao lâu, nhâm tình cầm một cái văn kiện thật dày túi đi tới. Bàng thượng tá, đây là Trương Tiên Sinh để cho ta giao cho ngươi tình báo tư liệu. Trong khoảng thời gian này đến nay, chúng ta một mực bí mật quan sát Lăng Gia. Nhất cử nhất động của bọn họ đều đang giám thị dưới. Nhâm tình nghiêm túc làm lấy báo cáo. Bàng Cửu Lâm lấy xuất văn kiện, phân phát đến chúng tay của người bên trong. Một vừa tra xét tình báo, một bên hỏi thăm nhâm tình có quan hệ Lăng Gia tình huống. Lăng Gia không thể nghi ngờ là cái đối thủ cường đại. Bàng Cửu Lâm không dám khinh thường. Thân là cô Lăng đương nhiệm thủ lĩnh, hắn nhất định phải vì đội viên của mình phụ trách. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,